Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2063, Bế Quan Tiềm Tu, Đặng Gia cùng Thanh Vân Môn Mưu Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nguyệt Sơn, nhất tọa trong mật thất Trần Hạo Thiên ngay tại nói với Liễu Vũ ngừng lấy cái gì, Trần Hạo Thiên sắc mặt ngưng trọng, nhị sư huynh ngươi cùng tam sư huynh gặp nạn quả nhiên cùng bản thổ hệ phái có quan hệ, dám tùy ý sai xử lão phu đệ tử, xem đến bọn hắn là không đem lão phu để ở trong mắt. Trần Hạo Thiên ánh mắt âm trầm, mặt mũi tràn đầy sát khí. Hắn hai vị đệ tử nửa đường đụng phải bản thổ hệ phái luyện hư tu sĩ, bị nó cắt cử đi chấp hành nhiệm vụ trọng yếu thân tử đạo tiêu, cũng không phải là bị tặc nhân giết chết. Sư phó, Lý sư thúc cũng quá đáng đi. Thế mà phái nhị sư huynh cùng tam sư huynh đi Thiên Hải Động Thiên tìm kiếm thiên tài địa bảo. Thiên Hải Động Thiên thế nhưng là huyền linh đại lục thập đại hiểm địa một trong, hợp thể tu sĩ đều có vẫn lạc phong hiểm, đây không phải phái bọn hắn đi chịu chết à. Liễu Vũ ngừng có chút bất mãn nói, phi thăng hệ phái cùng bản thổ hệ phái tự mình tranh đấu tấp nập, trước đây chả khắc chế tại nhất định phạm vi, hiện tại ngược lại tốt, bản thổ hệ phái luyện hư tu sĩ cưỡng ép cắt cử Trần Hạo Thiên hai vị đệ tử đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, vừa đi chưa về. Nếu không phải hai vị đệ tử trước đó lưu lại nhất cái tâm nhãn, đem tin tức truyền đi, Trần Hạo Thiên cũng không biết đệ tử của hắn là thế nào chết. Vũ ngừng, người truyền mệnh lệnh của ta, nhưng Trần Sư Điệt bọn hắn đi dị tộc địa bàn phối hợp người tứ sư huynh, để bọn hắn lập tức lên đường, Lý Tuần dám làm mùng một, lão phu tự dám làm 15. Trần Hạo Thiên lạnh mặt nói. Hắn tứ đệ tử tiềm phục tại dị tộc nội bộ, nhất trực vì nhân tộc thu thập tình báo, chuyện này không có mấy người biết. Cái gì, sư phó tứ sư huynh tại dị tộc địa bàn, Liễu Vũ ngừng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nàng lo lắng chính là Trần Hạo Thiên từ không sinh có, dạng này bị chấp pháp điện bắt lấy, phiền phức không nhỏ. Hắn một mực tại dị tộc cũng không phải là ngoại xuất du lịch, người trước tiên đem Trần Sư Điệt bọn hắn gọi tới cho ta, ta muốn phân phó bọn hắn đi tiếp ứng người tứ sư huynh. Trần Hạo Thiên lạnh mặt nói, hắn tứ đệ tử tại dị tộc ẩn núp nhiều năm, ăn thật nhiều khổ, nên đem hắn đổi lại. Liễu Vũ ngừng lên tiếng, quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, Liễu Vũ ngưng đi trở về, thần sắc hưng phấn, nói ra. Sư phó, Vương sư để cùng Uông sư muội bọn hắn trở về, bọn hắn mang về Càn Dương Hóa Ách Đan, ngài xem. Càn Dương Hóa Ách Đan, đây chính là Thái Dương Tông độc môn bí dược, mau mời bọn hắn tiến đến. Trần Hạo Thiên đầu tiên là sững sờ, rất nhanh mặt lộ vẻ vui mừng, phân phó nói. Liễu Vũ ngưng lên tiếng, quay người rời đi. Một lát sau, Liễu Vũ ngưng mang theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi đến. Đệ tử bái kiến Trần Sư Thúc, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cúi người hành lễ, thần sắc cung kính. Vương Sư Điệt, Uông Sư Điệt, các ngươi vất vả. Trần Hạo Thiên vẻ mặt ôn hòa nói, còn là người mình dựa vào ở, Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái tinh mỹ hộp ngọc màu xanh, đưa cho Trần Hạo Thiên, cung kính nói ra. Nâng Trần Sư Thúc hồng phúc, đệ tử lấy được hai khỏa Càn Dương Hóa Ách Đan. Trần Hạo Thiên tiếp nhận hộp ngọc mở ra xem, bên trong có hai khỏa màu vàng kim nhạt dược hoàn bên ngoài có một ít tử sắc đường vân tản mát ra một trận đặc thù hương thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, đúng là Càn Dương Hóa Ách Đan, các ngươi làm không tệ, cùng ta nói một chút các ngươi tại Thái Dương Tông kinh lịch, Thái Dương chân nhân có hay không để các ngươi mang cho ta lời gì? Trần Hạo Thiên thu hồi hộp ngọc ấm giọng hỏi. Vương Trường Sinh không dám thất lễ, đem sự tình đi qua nói đơn giản một lần, cũng không có nói cho chính Trần Hạo Thiên đạt được 5 viên Càn Dương Hóa Ách Đan. Quảng cáo, Trần Hạo Thiên mặt lộ vẻ tán thành, nói. Không sai, các ngươi làm rất tốt, không có cấp chúng ta Trấn Hải Cung mất mặt, lão phu phái các ngươi đi Thái Dương Tông ăn mừng là đúng. Trần Sư Thúc quá khen rồi, đệ tử không dám nhận. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói. Trần Hạo Thiên xoay tay phải lại, lam quang lóe lên, trong tay nhiều nhất cái màu lam nhạt hộp ngọc đưa cho Vương Trường Sinh ấm giọng nói ra. Người tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp, khối này vạn năm băng phách chi ngọc đối với ngươi rất có ích, ngươi có thể luyện hóa bên trong băng phách chi khí, thời điểm đối địch ngoại phóng ra ngoài có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Băng phách chi ngọc, Liễu Vũ ngừng đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ, đây chính là lục giai thiên tài địa bảo, có thể luyện khí cũng có thể trực tiếp luyện hóa trong đó băng phách chi khí, thi triển băng thuộc tính đạo pháp uy lực đại tăng. Đa tạ Trần Sư Thúc, Vương Trường Sinh cảm kích nói, hắn đã sớm nghe nói qua vạn năm băng phách chi ngọc tên tuổi, không nghĩ tới mình có thể đạt được nhất khối băng phách chi ngọc. Lão phu có công tất thưởng, có tội tất phạt, ta nghe nói các ngươi dòng dõi đã là kết đan kỳ, tông môn cần nhờ các ngươi truyền thừa tiếp, để bọn hắn hào hào tu luyện, nhanh chóng tiến vào nguyên anh kỳ. Trần Hạo Thiên ngữ trọng tâm trường nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lần này lấy tới hai khỏa Càn Dương Hóa Ách Đan, tăng nhanh thương thế hắn tốc độ khôi phục. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liên thanh đáp ứng, bọn hắn cũng tính toán bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Tốt, không có việc gì, các ngươi lui ra đi. an tâm tu luyện, tu vi mới là căn bản. Trần Hạo Thiên căn dặn vài câu, nhường Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lui xuống. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh nhìn thấy Vương Thanh Thành đang cùng Vương Thanh Phong ngồi tại Thạch Đình trong trò chuyện thiên. Cha, mẹ, các ngươi trở về. Vương Thanh Thành cùng Vương Thanh Phong khởi thân đón lấy, chăm miệng một lời nói. Tu vi của các ngươi quá thấp, không nên chạy loạn, an tâm ở lại đây tu luyện, mau chóng tiến vào Nguyên Anh Kỳ, chúng ta cũng tính toán bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, ngữ khí nghiêm khắc, phu quân, ngươi an tâm bế quan tu luyện đi, ta phụ trách dạy bảo bọn hắn. Uông Như Yên nhẹ nói, nàng là nghĩ kỹ tốt dạy bảo Vương Thanh Phong, Vương Thanh Phong tính tình quá thẳng, cứ thế mãi gặp nhiều thua thiệt, nàng hy vọng Vương Thanh Phong khéo đưa đẩy một chút, không cần cùng Vương Thanh Thành giống nhau như đúc, hơi khéo đưa đẩy một chút là được rồi. Vương Trường Sinh biết Uông Như Yên tâm tư, nhìn về phía Vương Thanh Phong, dặn dò. Thanh Phong, cha hy vọng ngươi sửa lại ngươi cái tính tình này, nếu không sớm muộn phải bị thua thiệt. Biết, Vương Thanh Phong miệng đầy đáp ứng, nghe không nghe lọt tai, chính có chính hắn mới biết được. Cha, ngài cứ yên tâm bế quan đi, chúng ta hội chiếu cố tốt tự mình, cha tu vi đại tiến xuất quan ngày, ta cùng đệ đệ khẳng định tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Thành lòng tin tràn đầy nói, đã chúc mừng Vương Trường Sinh tu vi đại tiến, cũng là gián tiếp tỏ thái độ, hắn nhất định sẽ siêng năng tu luyện. Nghe xong lời này, Vương Trường Sinh tâm tình thật tốt, còn là Vương Thanh Thành biết nói chuyện, Vương Thanh Phong liền nói không ra loại những lời này. Hắn dặn dò vài câu, đại bước hướng về cách đó không xa gác lửng đi đến. Lần Quy đã rơi vào trạng thái ngủ say, Vương Trường Sinh đưa nó dàn xếp tại một gian mật thất, hắn thì đến một gian luyện công thất, cả hai cách xa nhau rất xa, coi như Lần Quy tiến vào ngũ giai dẫn tới lôi kiếp cũng sẽ không quấy rầy Vương Trường Sinh tu luyện. Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cái hộp ngọc mở ra xem, bên trong là nhất khối óng ánh dịch thấu bạch sắc ngọc thạch tản mát ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Bạch sắc ngọc thạch nhất bại lộ trong không khí, trong phòng nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, mặt đất trong nháy mắt kết băng, tầng băng nhanh chóng khuếch tán ra đến, trong không khí xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng, tiếp đó rơi xuống, cả tòa thạch thất bỗng nhiên biến thành băng thiên tuyết địa. Vương Trường Sinh hai tay sáng lên một trận nhu hòa lam quang, hướng về băng phách chi ngọc chộp tới. Hai tay của hắn chạm đến băng phách chi ngọc, hai tay lập tức kết băng, bất quá tầng băng cũng không dày. Vương Trường Sinh bàn tay lam quang phóng đại, từng sợi bạch sắc hàn khí theo băng phách chi ngọc bên trong bay ra, phiêu phù ở giữa không trung. Vương Trường Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm băng phách chi ngọc, muốn luyện hóa bên trong băng phách chi khí cũng không dễ dàng. Huyền Vân Sơn là đặng gia hang ổ, quanh năm mây mù lượn lờ, thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Huyền Vân Phong là đặng gia nơi quan trọng nhất, ngoại trừ số ít tộc nhân có thể tiến nhập, tộc nhân khác không có mệnh lệnh không được đến gần. Huyền Vân Phong đỉnh chót, nhất tọa chiếm địa vạn mẫu thanh thạch quảng trường, nhất tọa dùng bạch sắc mỹ ngọc đắp lên mà thành cung điện tọa lạc tại quảng trường ngay phía trước, bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa viết. Huyền Vân Điện, ba chữ to, trong một gian mật thất, một tên dáng người khôi ngô kim bào lão già cùng một tên dáng người nổi bật váy xanh thiếu phụ đứng tại nhất tọa hơn vạn trượng đại pháp trận phía trước, xem hai người pháp lực ba động, rõ ràng là luyện hư kỳ. Kim bào lão giả mặt chữ quốc, một đôi mắt hồ không giận tự uy, một bộ thượng vị giả khí tượng, váy xanh thiếu phụ mặt như phủ băng, cấp người nhất trùng tránh xa người ngàn dặm ấn tượng. Kim bào lão giả gọi Đặng Thiên Dương, đặng gia đại trưởng lão, luyện hư trung kỳ, váy xanh thiếu phụ gọi Đặng Thiên Tuyết, luyện hư sơ kỳ. Đại ca thực không có cách nào hạ giới a, Đặng Thiên Tuyết lông mày nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Đặng gia tại hạ giới chi nhánh nói là đạt được nửa tờ thiên hư ngọc thư, bất quá bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, rơi vào một vị tân tấn hóa thần tu sĩ trên tay, hạ giới tộc nhân không phải là đối thủ, vô pháp đoạt lại nửa tờ thiên hư ngọc thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có hóa giới thạch loại hình kỳ vật căn bản không làm được, ta tính toán điểm hồn hạ giới, kết quả thất bại, vậy là ta vốn là dùng đến luyện chế phân thân, không có linh đan diệu dược cần tĩnh dưỡng hơn ngàn năm mới được, hiện tại vì nay kế sách chỉ có thể cùng Thanh Vân môn hợp tác, thỉnh Thanh Vân môn tại hạ giới môn phái Thanh Vân cung xuất thủ, hai người bọn họ liên thủ, nên có thể cầm xuống này nhân, dù sao này nhân tiến vào hóa thần kỳ thời gian không dài, hẳn là không cái gì đại thần thông, tựu mấy món linh bảo. Đặng Thiên Dương nói xong lời cuối cùng, ngữ khí tràn ngập không biết làm sao. Nếu không phải hạ giới tộc nhân thực lực quá kém cỏi, bọn hắn cần gì phải cùng Thanh Vân môn liên thủ công điểm bảo vật. Nếu như nửa tờ thiên hư ngọc thư ghi lại bí thuật cường đại, đặng gia rất có thể nhất phi trùng thiên, trở thành huyền linh đại lục số 1 số 2 tu tiên đại tộc, tinh hòa tộc chính là ví dụ. Hừ, nói cho cùng, hạ giới tộc nhân cũng quá phế vật, vốn là thiên hư ngọc thư là chúng ta Đặng gia đồ vật nhất định phải giao ra, hy vọng có thể cầm về, cũng không biết ai có bản lãnh lớn như vậy, lại có thể đem thiên hư ngọc thư chém thành hai nửa, không phải nói thiên hư ngọc thư là theo tiên giới lưu truyền xuống a, chẳng nhẽ là một vị chân tiên hủy đi. Đặng Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, truyền văn thiên hư ngọc thư là tiên giới lưu truyền xuống đông tây. Ai biết được, đều nói thiên hư ngọc thư là tiên giới lưu truyền xuống, sự thật như thế nào, ai cũng không rõ ràng, bất quá có một chút có thể khẳng định thiên hư ngọc thư thượng diện ghi lại công pháp bí thuật không phải bình thường, nghe nói tinh hỏa tộc chính là đạt được một tờ thiên hư ngọc thư, lúc này mới hiện ra đại lượng cao thủ trở thành cùng chúng ta nhân tộc chống lại đại tộc. Đặng Thiên Dương xem thường nói, tinh hỏa tộc vốn chỉ là nhất cái tiểu tộc quần, nghe nói là đạt được một tờ thiên hư ngọc thư toàn bộ chủng tộc phát triển nhanh chóng. Chính vì vậy, Đặng Thiên Dương biết được hạ giới tộc nhân lấy tới nửa tờ thiên hư ngọc thư kích động muốn chết, coi là Đặng gia muốn bắt đầu bay lên, ai biết nửa tờ thiên hư ngọc thư rơi vào một vị gọi Vương Mạnh Bân tu sĩ trên tay. Vừa bắt đầu, Đặng Thiên Dương tính toán tự mình hạ giới, bất quá hắn không có nghịch tinh bàn loại hình bảo vật, vô pháp phái người hạ giới, điểm hồn hạ giới cũng cuối cùng đều là thất bại, này cũng không kỳ quái. Nếu như linh giới tu sĩ dễ dàng như vậy hạ giới, huyền dương giới tu sĩ cấp cao đã sớm hạ giới, cướp đoạt các loại tu tiên tài nguyên, chế tạo nhân tài môi trường nuôi cấy đỉa. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cùng Thanh Vân môn hợp tác, nhường hạ giới Đặng gia cùng Thanh Vân cung hợp tác. Đặng Thiên Dương đánh vào mấy đạo pháp quyết, đại trận đung đưa kịch liệt đứng lên, vô số phù văn sáng rõ, đều bay lên, quay tít một vòng phía sau, hóa thành nhất mặt ngũ quang thập sắc tấm gương, mặt kính nhất cái mơ hồ, Đặng Thiên Hâm xuất hiện tại trên mặt kính. Bọn hắn đều là thiên tự bối, bất quá bối phận căn bản không giống, đến linh giới Đặng gia tiên tổ một lần nữa định ra tự bối, hạ giới Đặng gia phát triển nhiều năm, cũng một lần nữa định ra tự bối, lúc này mới xuất hiện tự bối đồng dạng tình huống. Tôn Nhi bái kiến lão tổ tông. Quảng cáo, Đặng Thiên Hâm không dám thất lễ, kho mình hành lễ thần sắc khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người lập tức đi Thanh Vân Cung, cùng Thanh Vân Cung hóa thần tu sĩ liên thủ, diệt sát này nhân, đem thiên hư ngọc thư đoạt lại, nhất định phải đoạt lại, nếu như điều kiện cho phép người có thể tọa quan sơn hồ đấu, nhường Thanh Vân Cung hóa thần tu sĩ cùng cái kia Vương Mạnh Bân tự giết lẫn nhau, người ngồi thu ngư ông thủ lợi, nếu như không thể được vậy liền liên thủ giết chết này nhân, nhớ kỹ cần phải tại cầm lại thiên hư ngọc thư. Đặng Thiên Dương trầm giọng nói, mặt mũi tràn đầy túc sát chi khí. Là, lão tổ tông, Tôn Nhi nhất định cầm lại thiên hư ngọc thư. Đặng Thiên Hâm miệng đầy đáp ứng. Người yên tâm, ta đã cùng Thanh Vân môn đàm tốt, đoạt lại thiên hư ngọc thư, Thanh Vân cung hội giúp ngươi tu hành, chờ ngươi tu luyện tới hóa thần trung kỳ, liền có thể phi thăng huyền dương giới, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ phát triển gia tộc, nói không chừng vạn năm phía sau, bản tộc trở thành huyền linh đại lục cái thứ nhất chân linh thế gia. Đặng Thiên Dương nói xong lời cuối cùng, thần sắc kích động, ánh mắt cuồng nhiệt. Là Tôn Nhi tuân mệnh, Đặng Thiên Hâm không chút nghĩ ngợi đáp ứng, hắn không có cách nào cự tuyệt. Đặng Thiên Dương dặn dò vài câu, pháp quyết vừa thu lại, kim sắc tấm gương hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn không thấy. Đại ca Thanh Vân môn không hội đổi ý, độc chiếm thiên hư ngọc thư đi. Đặng Thiên Tuyết nghĩ khởi cái gì, có phần lo lắng hỏi. Yên tâm, nếu là hắn dám độc chiếm thiên hư ngọc thư, ta lập tức đem tin tức thả ra, ngũ hành tử đạt được một tờ thiên hư ngọc thư cất giấu không lên giao tông môn bị diệt, ngũ hành tử không biết tung tích, Thanh Vân môn Trần lão quỷ muốn là không sợ theo sau, vậy liền độc chiếm nửa tờ thiên hư ngọc thư. Đặng Thiên Dương cười lạnh nói, một bộ tràn ngập tự tin bộ dáng. Đặng Thiên Tuyết tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy có đạo lý. Thanh Vân môn truyền thừa hơn 5 vạn năm, thời kỳ cường thịnh Thanh Vân môn có ngũ vị hợp thể tu sĩ, môn đồ hàng mấy trăm ngàn, về sau kinh lịch mấy lần đại nạn, Thanh Vân môn xuống dốc. Cho đến ngày nay, Thanh Vân môn có tam vị luyện hư tu sĩ, Trần Thanh Dương là Thanh Vân môn đại trưởng lão, luyện hư trung kỳ tu sĩ. Một gian mật thất, Trần Thanh Dương đứng tại nhất tọa to lớn pháp trận phía trước, nhất mặt ngân quang lóng lánh tiểu kính phiêu phù ở pháp trận trên không, trên mặt kính là một tên dáng người nổi bật váy đỏ thiếu phụ. Nhớ kỹ, người nào thắng giúp ai, trọng yếu nhất chính là cầm tới thiên hư ngọc thư. Trần Thanh Dương trầm giọng nói, ngữ khí nghiêm túc, là, sư tổ, đệ tử nhất định sẽ cầm lại thiên hư ngọc thư. Váy đỏ thiếu phụ miệng đầy đáp ứng, Trần Thanh Dương nhẹ gật đầu, pháp quyết vừa bấm, ngân sắc tiểu kính hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn không thấy. Đạt được thiên hư ngọc thư, lão phu không hội nộp lên cấp thế lực lớn. Thì sợ gì ngươi Đặng gia thả tin tức ngu xuẩn. Trần Thanh Dương cười lạnh nói. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ.